Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381 Thôn Bí Thư Chi Bộ Bữa Tiệc. 15, Nhan Thanh Thành chịu đựng cười nói, đây đúng là gà bảo. Ngao Chí Binh cùng Tống Thu Mẫn vừa muốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thời điểm này Nhan Thanh Thành lại bổ sung. Bất quá nó không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng giá. Trên thực tế thứ này nó liền không đáng tiền. Tống Thu Mẫn kinh ngạc nói, không có khả năng nha. Nếu thật là gà bảo, làm sao có thể không đáng tiền? Ta xem TV đã nói qua nó, nói nó so với hoàng kim còn đắt hơn nha. Nhan Thanh Thành mở ra tay nói, có người lăng xê qua nó. Vừa vặn ta biết bên trong nội tình, Lăng Xê Phương là một nhà đấu giá công ty, bất quá hắn nhóm Lăng Xê gà bảo cũng không phải vì đấu giá, mà là làm gương định phí. Đón lấy, nàng kỹ càng giới thiệu lên, gà bảo cụ có không xác định tính, cần chuyên gia tới giám định xác nhận kia thân phận, thế nhưng là thỉnh chuyên gia giám định nhưng là phải dùng tiền. Minh bạch ta ý tứ sao? Ngao Chí Binh cùng Tống Thu Mẫn trong lúc nhất thời đầu óc không có chuyển qua ngoặt. Ngao Mộc Dương lại bừng tỉnh đại ngộ. A, bọn họ lăng xê gà bảo. Sau đó để cho có được gà bảo nhân ra liên hệ bọn họ. Ủy thác bọn họ tìm chuyên gia tiến hành giám định. Như vậy đấu giá công ty lợi nhuận giám định phí. Nhan Thanh Thành gật đầu nói. Đúng, chính là như vậy. Còn có chó bảo cùng mã bảo các loại, đồng dạng là sáo lộ. Ngao Chí Binh có phần không cam lòng, nói, làm sao có thể nha, gà bảo thế nhưng là đặc biệt chân quý thuốc bắc a. Đông trùng hạ thảo cũng là thuốc bắc, gà bảo so với nó chân quý nhiều á. Nhan Thanh Thành cười mỉm hỏi, ai nói nó là chân quý thuốc bắc? Đừng nói chân quý, ai nói nó là thuốc bắc? Mặt khác Ngưu Hoàng cùng Hầu Táo ngược lại đúng là thuốc bắc. Chúng có nhất định giá trị. Đương nhiên, cùng Hoàng Kim chênh lệch to lớn. Nghe lời này, Tống Thu Mẫn nhất thời triệt để thất vọng. Ai, vô ích vui mừng một hồi. Ngao Chí Binh tính tình quật cường. Như cũ đối với gà bảo tồn có một chút hy vọng. Nói, hay là trước ở lại đây đi. Liên hệ cái người biết chuyện đến lúc đó nhìn xem. Ngao Mộc Dương nói, toán, ném đi ha. Binh ra ra, người muốn là đi liên hệ cái gì người biết chuyện. Vậy bên trong đấu giá công ty cùng Lăng Xê Phương cạm bẫy. Tống Thu Mẫn oán hận nói, này không phải là lừa đảo sao? Những người này thực đáng giận. Ngao Chí Binh cũng không tin những cái này. Hắn không nghe khuyên bảo, vẫn là đem gà bảo lưu lại. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, ngươi nếu là thật muốn cho thứ này đánh giá giá trị, vậy ngươi chớ tự mình tìm giám định cơ cấu, ta liên hệ Trình Đức Minh cho ngươi tìm một cái ra đứng đắn đấu giá công ty. Trình Đức Minh đoạn, thời gian trước giúp hắn liên hệ một nhà công ty tới đấu giá kia phiến âm trầm mộc mộc cửa. Bất quá xuân đập không kịp, công ty muốn đối với cái này tiến hành tuyên truyền. Đem đương kỳ xếp hạng thu đập, lướt qua gà bảo này việc sự tình. Ngao Mộc Dương đem trọng tâm lại thả đến cơm chiều. Cuối cùng là mùa xuân, ban ngày mặt trời rực rỡ cao chiếu nhiệt độ khá cao. Buổi tối lại có chút lạnh, tới gần biển vẫn ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là gió biển, ban ngày mặt trời rực rỡ cao chiếu mà lại không có gió. Cho nên rất ấm áp, đến tối bắc phong thổi lên, như cũ có chút xuân hàn se lạnh hương vị. Chu Chu tạm thời lưu ở trong thôn, nàng ngày hôm sau lại cùng lấy Ngao Tiểu Ngưu một đám hài tử đi bờ biển. Đi trên núi chạy loạn tán loạn, Nhan Thanh Thành muốn cấp nàng phun kem chống nắng. Tiểu nha đầu ghét bỏ đẩy ra, vung lên tiểu cánh tay nói, mới không cần. Tất cả mọi người đen sẫm, liền chính ta là bạch sắc, như vậy một loại khác thường được không? Lại nói, hắc sắc làn da khỏe mạnh. Đi a, xem ra ta muốn nuôi dưỡng một cái tiểu hắc heo. Nhan Thanh Thanh rất bất đắc dĩ, bất quá nữ nhi vui vẻ là được rồi, mẹ con các nàng ở chỗ này, Ngao Mộc Dương phải nuôi cơm, lấy tận tình làm chủ. Ban ngày hắn đi ngư trường một chuyến, ngư trường hơi nước tươi mát mà lại dồi dào, có thể càng thêm tốt cô đọng kim đan. Lần này hắn ngưng luyện ra kim tích, giọt, toàn bộ cho rong biển. Hắn phát hiện ngư trường rong biển hấp thu kim tích, giọt, sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Còn có cường đại nước chất tinh lọc năng lực. Ngao Mộc Dương chuẩn bị về sau đều rong biển nhiều. Thu hoạch rong biển hạt giống vung đến thôn hải ngoại vực lấy tinh lọc nước chất. Trừ đó ra, hắn lại vớt mấy cái cá lù đù vàng lớn. Tối mập một mảnh lưu lại cho Nhan Thanh Thành mẹ con làm cơm tối món chính. Mặt khác bán cho Lục Hổ kiếm tiền. Những cái này cá lù đù vàng lớn mặc dù là hắn nuôi dưỡng. Tuy nhiên lại cùng hoang dại không khác. Nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn cùng hoang dại cá rất dễ dàng phân biệt. Cục gạch đảo ngư trường những cái này cá lù đù vàng lớn. Chính là hoang dại cá. Mang theo cá về nhà, hắn đang chuẩn bị làm cơm tối, có người tới gọi hắn, Tiểu Dương, ba của ta đêm nay mời khách ăn cơm, cùng đi à, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện là Ngao Trí Nghĩa nhi tử Ngao Thiên vui mừng. Vì vậy, hắn cười nói, khách ít đến A Ngàn vui mừng thúc, người từ Hồng Dương trở về, hắn không có tiếp Ngao Thiên vui mừng. Ngao Trí Nghĩa mời khách ăn cơm mục đích là Ti Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường đều biết. Sau Chu chính là thôn ủy nhiệm kỳ mới. Hắn mời khách nhất định là nói chuyện này. Ngao Trí Nghĩa là một lão gảy. Quanh năm suốt tháng khó được mời người ăn cơm. Hắn mời khách ăn cơm chính là nhiệm kỳ mới tuyển cử lúc trước. Hơn nữa thỉnh trong thôn đảng viên ăn cơm. Bởi vì thôn bí thư chi bộ tuyển cử không phải là quần chúng tuyển cử, mà là thôn đảng viên tới bỏ phiếu. Điểm này người trong thôn đều rõ ràng. Bất quá Ngao Trí Nghĩa keo kiệt không phải là ngày một ngày hai, mà là gảy vài chục năm, cho nên người trong thôn cũng lười đi so đo. Ngao Thiên vui mừng ngông nghênh nói, chúng ta thôn không phải là muốn tổ chức nhiệm kỳ mới tuyển cử sao? Ta hồi tới giúp ta cha bận việc chút chuyện, làm cái phục vụ viên. Không có biện pháp, chúng ta thôn nghèo, mời không nổi người đến làm việc. Chỉ có thể để cho cán bộ gia thuộc người nhà nhiều thao quan tâm. Ngao Mộc Dương cười cười không? Nói lời nào, các người những cái này cán bộ gia thuộc người nhà quan tâm không phải là phục vụ. Là trong nhà mình người có thể hay không tiếp tục làm cán bộ à? Thấy được Ngao Mộc Dương đứng ở môn khẩu, vừa xử lý xong công vụ Nhan Thanh Thành cũng đi ra hỏi. Tiểu Ngao, Tiểu Trư trở về sao? Các người có hay không cùng một chỗ? Nhan Thanh Thành vừa lộ mặt, Ngao Thiên vui mừng nhất thời có phần quáng mắt. Tại hắn nhìn, trời chiều cũng không có trước mắt nữ nhân này dung nhan chói mắt chói mắt. Lộc Chấp Tử rất đẹp, nhưng nàng đơn thuần là mỹ lệ. Nhan Thanh Thành không đồng nhất, nàng là cái thành thục nữ nhân, là một vị mẫu thân, không riêng có được dung mạo xinh đẹp, còn có mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, có yêu nhã khí chất, có sống thượng vị uy nghiêm, tại thị giác lực xung kích thượng giống muốn xuất chúng. Ngao Thiên vui mừng tại Hồng Dương một nhà xí nghiệp nhà nước đi làm. Bọn họ xí nghiệp cùng lam sắc người chèo thuyền có nghiệp vụ vãng lai. Xí nghiệp tuyên truyền trên tường liền có Nhan Thanh Thành tới khảo sát ảnh chụp. Cho nên hắn nhất nhãn nhận ra Nhan Thanh Thành thân phận. Ngươi ngươi, không phải chứ, đây là Nhan luôn. Nhan Thanh Thành lễ phép mỉm cười chào hỏi. Sau đó thấy được nữ nhi không có trở về. Nàng liền sai thân mà qua, men theo đường đi tìm nữ nhi. Nhìn xem Nhan Thanh Thành bóng lưng, Ngao Thiên vui mừng kinh ngạc nói, làm sắc người chèo thuyền Nhan luôn tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa rồi Hồng Dương trở về, cho nên không biết Nhan Thanh Thành đi đến trong thôn sự tình. Ngao Mộc Dương nói, bằng hữu của ta, mang nữ nhi tới chúng ta thôn nghỉ phép, Ngàn vui mừng thúc, ngươi thấy được, trong nhà của ta có khách người, liền không đi ăn bữa cơm này. Ngươi trước mau lên, Ngao Thiên vui mừng lại không có rời đi. Hắn tại môn khẩu đi dạo một hồi lâu, muốn lại vô tình gặp được trở về Nhan Thanh Thành. Sau đó nhìn xem có thể hay không kéo lên cái quan hệ. Kết quả, Nhan Thanh Thành một hồi lâu không có trở về. Tay hắn cơ vang lên, lão ba đốc xúc hắn đi hô những người khác. Như vậy hắn chỉ có thể có vẻ rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.